Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 114, xoay ngược tình thế. Góc truyện audio.com. Sú bà nương, ngươi ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Còn mấy lần ta đã muốn giết ngươi. Viên Phong nói ra, lúc này đây còn dám tới khiêu khích ta. Chủ tử của ngươi là ai? Ân Tô Tô liền cũng đưa tay vuốt vuốt tóc, khẽ cười một tiếng. Ta Quỷ Y cô nương cho tới bây giờ đều không vì cái gì khác người làm việc. Chỉ vì tiền làm việc. Viên Phong nhíu mày, ý tứ của Hoàng đế chính là, nếu Quỷ Y cô nương chịu hàng phục, cái kia cũng đừng có giết nàng. Dù sao nhiều người tài cấp triều đình làm việc cũng là việc tốt. Huống chi Hoàng đế còn muốn sống lâu trăm tuổi đây. Viên Phong đã nói, vậy cũng tốt, ta chủ tử muốn gặp ngươi. Nhiều hơn tiền đều có thể cho ngươi. Ân Tô Tô khiêu mi. Thật đúng, bất quá ta cùng ngươi. Cũng không thể cùng tồn tại a, bởi vì ta chán ghét ngươi. Dứt lời, Ân Tô Tô đã bỗng nhiên ra tay. Nàng bay nhào tới, Viên Phong là lại càng hoảng sợ. Dù sao võ công của hắn cũng liền bình thường. May mắn hắn còn đã mang đến mấy cái phong ảnh thị vệ. Cái phong ảnh thị vệ chính là lập tức hành động. Đều muốn đem Ân Tô Tô bắt được, nhưng lại cũng tại lúc này, bầu trời không biết rơi xuống vật gì, sau đó trên mặt đất nổ tung, sau đó liền cũng là phát ra một mảnh ánh sáng, làm cho người ta con mắt căn bản không biết làm thế nào. Tất cả mọi người ở vào mù trạng thái, Viên Phong kinh sợ kêu một tiếng, cái kia cổ áo đã bị người níu lại, thoáng cái liền đem hắn kéo đi, Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy vậy. Nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình làm được đạn tia chớp coi như thành công. Đem gió ảnh thị vệ tất cả đều kéo lại, cái kia Tuệ Giác đại sư trông thấy phía dưới phát ra ánh sáng. Cũng là kinh sợ, liền cũng hỏi, cái kia là vật gì a? Thật đúng là thần kỳ đây. Chỉ là của ta mò mẫm làm ra đến đấy. Nhạc Thiên Tuyết đem cung tiễn ném ở một bên, Ân Tô Tô bên kia có Nguyên Thiên Tư tiếp ứng. Nàng hiện tại cũng không có thể tùy tiện rời đi, bằng không thì đợi lát nữa liền đem chính mình cho bọc quang. Hiện tại chỉ nhìn Ân Tô Tô bên kia có thuận lợi hay không rồi. Hiện tại nàng cũng giúp không được bề bộn, Nhạc thí chủ thật đúng là đa tài đa nghệ, Tuệ Giác đại sư nói. Khó trách, hắn lại là phát ra một tiếng cảm thán. Nhạc Thiên Tuyết nghe giọng điệu của hắn. Cảm thấy hắn cái này âm thanh cảm thán giống như không phải đơn giản như vậy. Bất quá Tuệ Giác đại sư sau đó còn nói, nghe thấy Chí sư huynh đã đi nửa tháng, cũng không biết là có chuyện gì, lại là kéo dài hắn thời gian lâu như vậy. Nhạc Thiên Tuyết cũng là cảm thấy kỳ quái, nói, đại sư hắn có chuyện gì ra ngoài, có thể bị nguy hiểm hay không a? Bất quá khi đó nghe thấy Chí đại sư nói, nói một tháng trong khi, nếu là vẫn chưa trở lại, cái kia đại đa số đều là giữ nhiều lành ít, nghĩ được như vậy, Nhạc Thiên Tuyết cũng là cau mày, nghe thấy Chí đại sư cùng Chiến Liên Thành có chút liên quan. Chẳng qua là không biết cái này có cái gì liên quan. Đây là làm cho người ta khó hiểu, Tuệ Giác đại sư song trường hợp nhất, đã nói, đến lúc đó nghe thấy Chí đại sư nếu là không trở lại. Xin mời Nhạc thí chủ 17 sinh nhật ngày ấy lại tới một lần nghìn Phật tháp là được. Nhạc Thiên Tuyết có chút kỳ quái. Hỏi, tại sao phải ta sinh nhật đến? À, là như vậy. Bởi vì nghe thấy Chí đại sư đã sớm làm vui thí chủ chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Đến lúc đó chúng ta liền chuyển giao cho vui cười thí chủ. Tuệ Giác đại sư nói, nguyên lai là như thế. Nhạc Thiên Tuyết giờ phút này cũng là cảm thấy nghe thấy Chí đại sư hay vẫn là không tệ. Lại là vì nàng chuẩn bị xong sinh nhật lễ vật, bất quá đây cũng là phải đợi hơn mấy tháng. Cái này chỉ chốc lát sau, nghìn Phật tháp đã có người xâm nhập cửa ra vào. Đó là ba cái phong ảnh thị vệ, mới mở miệng đã nói. Lục soát, Nhạc Thiên Tuyết trông thấy Hứa thiếu gia, trong nội tâm chính là cả kinh. Xem ra là phỏng đoán đến mình là nghìn Phật tháp bán tên đấy. Nếu là bị bắt được, đến lúc đó nàng khẳng định khó có thể thoát thân. Nàng liền tranh thủ thứ đồ vật vừa thu lại, cái kia phong ảnh thị vệ đã dùng khinh công bay vọt đi lên. cái này nhìn Phật tháp mỗi tầng một đều là liếc nhìn cố gắng hết sức. Nhạc Thiên Tuyết nếu ngươi không đi, vậy khẳng định là sẽ bị điều tra đến. Nhưng lại nàng cúi đầu vừa nhìn, cái kia lại là phát hiện phía dưới còn có y phục chữ vệ đỏ thẫm. Chết tiệt, cái này nếu là đi xuống, cũng là sẽ bị phát hiện đấy. Vệ giác đại sư nhìn xem gió ảnh thị vệ cũng sắp muốn lên. Liền vội vàng nói, nhạc thí chủ, bên này, hắn chạm vào cơ quan trên tường, một cái Phật tượng liền cũng di động mở, phía dưới lại là có một lỗ hổng có thể ẩn thân. Nàng vội vàng nhảy đi xuống, vệ giác đại sư liền đem Phật tượng rời về tại chỗ. Mà lúc này, ba cái phong ảnh thị vệ đã đến cái này tầng thứ 5. Nhìn không thấy người, liền hướng lên mà đi tiếp. Nhạc Thiên Tuyết nghe thấy tiếng bước chân, nhẹ nhàng thở ra, cái kia Phật tượng còn dư lưu một điểm khe hở, phía trên ánh sáng chiếu xuống, nàng tại đây trong động bên cạnh cũng không tính là quá đen. Bất quá trong động quá nhỏ, nàng tay kia tùy tiện vừa sờ, đỡ lấy vách tường, chỉ có điều vừa rồi chính là chạm tới lồi lõm đồ vật. Nàng sinh lòng kỳ quái, chính là lại sờ lên. Nàng sau đó liền nhắm mắt lại, thật sự rõ ràng cảm nhận được, cái này trên vách tường làm cho khắc chính là kiểu chữ. Chỉ có giải rác một nhóm chữ, nàng kiên nhẫn cùng đợi, ngóng trông phong ảnh thị vệ nhanh lên đi, phong ảnh thị vệ lục soát không đến người, lại lưu luyến trong chốc lát, cũng chính là không cam lòng ly khai, bất quá đêm nay kinh thành sẽ không bình an, cũng không biết ân tô tô bên kia thế nào. Vệ giác đại sư lúc này mới đi đem Phật tượng rời. Lại để cho Nhạc Thiên Tuyết đi ra. Nhạc Thiên Tuyết thở hổn hển tốt mấy hơi thở. Trên người đều dính hơi có chút bụi bặm. Nàng sau khi đi ra, khiến cho tuệ giác đại sư chậm đã. Chính nàng bưng ngọn nến đi chỗ đó cửa động nhìn nhìn. Cái kia quả nhiên chính là một hàng chữ. Nhạc Thiên Tuyết nói ra. Bốn thú hộ tống đoạt thiên hạ. Tuệ giác đại sư ngẩn người. Cái này có ý tứ gì? Nhạc Thiên Tuyết lắc đầu. Liền đại sư cũng không biết. Ta đây lại làm sao biết? Cái này có một câu. Không biết cái này nhìn Phật tháp còn có. Hay không chỗ như thế? Nhìn xem địa phương khác còn có. Hay không? Tuệ giác đại sư nói. Có, mỗi tầng một đều có một cái như vậy ẩn thân địa phương. Sau đó, tuệ giác đại sư chính là cùng với khác đại sư thương lượng một chút. Bọn họ đều là ngạc nhiên, mà lại chuyện này vẫn luôn không có phát hiện, chính là đồng ý đi xem mặt khác chín rồi, nhưng mà kiểm tra rồi một phen, bọn hắn cũng liền phát hiện chỉ có bốn cái cửa động khác có chữ viết. Nhạc Thiên Tuyết dựa theo tầng trệt trình tự xếp hàng sắp xếp. Vương Tông Dũng mãnh thắng cuồng phong, bốn thú hộ tống đoạt thiên hạ, Phật đạo vô biên độ linh hồn, chúng tiên chúc mừng vạn dân an. Nhạc Thiên Tuyết cũng là bất đắc dĩ. Đây là vật gì, nàng còn tưởng rằng sẽ được cái gì bảo tàng bức tranh nhắc nhở. Thật không nghĩ đến cái này rõ ràng chẳng qua là vài câu lời nhàm chán. Nhưng lại cái kia các vị đại sư tụ họp hợp lại nhưng là cao hứng. Cái này Vương Tông thế nhưng là tiền triều hoàng đế. Theo như đồn đãi, tổ tiên hoàng đế nhưng lại dũng mãnh rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái kia Vương Thị Vương triều cường thịnh rồi mấy trăm năm. Chỉ tiếc, các vị đại sư lại là dừng lại một chút, riêng phần mình thương cảm, Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy vậy, nghĩ vậy nhìn Phật tháp chính là tiền triều còn sót lại đấy. Đại sư này tự nhiên cũng là hướng về tiền triều rồi. Nhạc Thiên Tuyết bên này coi như bình tĩnh, bất quá ân tô tô cái kia một bên cũng không có thuận lợi như vậy. Nguyên Thiên Tứ vừa mới nhận được người, liền đem viên phong cho nhét vào trong thùng gỗ bên cạnh. Ân Tô Tô vội vàng đem áo ngoài cởi, cùng với Nguyên Thiên Tứ giả trang thành ngược lại đêm hương người. Phụ giúp mảnh gỗ xe trên đường hành tẩu, bất quá không thấy viên phong, kinh thành tự nhiên là có điểm rối loạn, phong ảnh thị vệ đều là tách ra tìm người, mà quân lính y phục vệ đỏ thẫm cũng từ trong nội cung đi ra hỗ trợ. Tất cả người trên đường đều bị nghiêm tra, Ân Tô Tô cùng Nguyên Thiên Tứ tự nhiên sẽ không đem viên phong vận chuyển hồi tướng quân phủ. Dù sao thì cũng là quá xa vời, đằng trước là quần áo vệ đỏ thẫm, phía sau là phong ảnh thị vệ. Ân Tô Tô thầm kêu một tiếng không tốt, dù sao cái này cách bọn họ cái kia ẩn thân địa phương còn có một con phố khoảng cách. Nguyên Thiên Tư có chút khẩn trương, điều này làm sao bây giờ, nhất định sẽ chặn đường chúng ta đấy. Ân Tô Tô nhíu mày, ta an bài người đang bên kia quấy rối, cũng không biết tại sao phải không âm thanh hơi thở. Này, cái kia hai cái ngược lại đêm hương đấy. Đứng lại, quân lính vệ nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức liền cũng chặn đường. Ân Tô Tô cùng Nguyên Thiên Tứ giả vờ như không thấy. Liền tiếp tục đi lên phía trước, quần áo đỏ thẫm vệ lập tức chính là đi lên, rút đao đối với của bọn hắn, đều cho các ngươi ngừng. Cái này làm gì đó? Ân Tô Tô cùng Nguyên Thiên Tứ đều là dùng vải trắng che mặt. Dù sao ngược lại đêm hương mọi người có cái này thói quen. Nguyên Thiên Tứ vội vàng nói, vị đại nhân này, chúng ta chẳng qua là nghe không được, xin hỏi là có chuyện gì đây? Quần áo đỏ thẫm vệ liền lườm bọn hắn liếc, sau đó liền đi đem đêm hương mộc thùng cho mở ra. Cái kia lập tức chính là truyền đến một hồi mùi thối. Những cái quân vệ quần áo đỏ thẫm lập tức lui ra phía sau vài bước. Xem ra này cũng đêm hương người thật sự, bọn hắn liền để sát vào nhìn nhìn, cái kia quả thật chính là đêm hương, căn bản cũng không có thứ khác, chớ nói chi là độc thân. Quân vệ quần áo đỏ thẫm vẫy vẫy tay, đi nhanh lên, đêm nay tranh thủ thời gian về nhà. Đúng vậy đại nhân, Nguyên Thiên Tứ đáp, sau đó chính là lập tức đẩy xe rời đi, qua cái kia phố, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Ân Tô Tô nói, may mắn là nghe Tuyết Nhi đấy, bằng không thì chúng ta nhất định là bại lộ. Nguyên Thiên Tư cũng là cảm thấy kinh hồn bạt vía đấy. Dù sao vừa rồi làm không tốt chính là muốn bị bắt được. Hai người lượn túi, trở về ngõ nhỏ bên kia đem một cái thùng gỗ lớn thay đổi. Thùng nước kia mới phải chứa viên phong đấy. Những cái kia quần áo đỏ thẫm vệ đã kiểm tra bọn họ, liền cũng sẽ không lại kiểm tra rồi. Hai người rất là thuận lợi phụ giúp mảnh gỗ xe đã đến thành đông xóm nghèo. Lúc này mới đem xe gỗ vứt bỏ. Ân Tô Tô cùng Nguyên Thiên Tứ chính là ở lại bên ngoài một đêm. Đợi hừng đông mới trở về phủ tướng quân. Đêm nay, cái kia quả nhiên chính là một mảnh hỗn loạn. Quần áo đỏ thẫm vệ tìm khắp nơi người. Nhưng lại cũng rất giống Chiến Liên Thành lúc trước như vậy. Cái gì đều tìm không thấy. Hai người trở lại phủ tướng quân, cũng không gặp Nhạc Thiên Tuyết, cái này còn tưởng rằng Nhạc Thiên Tuyết sẽ xảy ra chuyện gì. Ân Tô Tô không yên lòng, chính là muốn đi ra ngoài tìm Nhạc Thiên Tuyết, nhưng lại lúc này, Nhạc Thiên Tuyết đang trên đường, bởi vì tối hôm qua điều tra, phố người trên không nhiều lắm, Nhạc Thiên Tuyết vừa vặn chính là bị Ngọc Chỉ Dương đặt trường kiếm ở trên cổ. Nàng sắc mặt không sợ. Nếu như nàng làm được một bước này, tự nhiên là liệu đến ngày hôm nay, bởi vì Ngọc Chỉ Dương là người duy nhất biết mình là quỷ y cô nương. Viên phong bị bắt, Ngọc Chỉ Dương nhất định là hoài nghi đến trên đầu mình đã đến. Nàng trầm mặt, nói, Tam Hoàng tử, nếu là muốn bắt ta, vậy đừng lãng phí thời gian, nếu không phải bắt, vậy thả ta đi rồi, ta còn muốn trở về phủ tướng quân ăn cơm đây. Ngọc Chỉ Dương tức là đau lòng, lại là bất đắc dĩ, nhưng lại hắn cũng rất phẫn nộ, vì cái gì ta lần lượt cho cơ hội ngươi, ngươi cũng không quý trọng. Ngọc Chỉ Dương nhẹ nói, trên đường trải qua người, đều là ngạc nhiên nhìn bọn họ, bất quá bởi vì gần nhất có chút khẩn trương, tất cả mọi người sẽ không dám như thế nào dừng lại. Cách chương.